Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, người nào tiên hạ thủ vi cường. Nhìn thấy bình yên vô sự cô Phi Yến, Vận Quý Phi hít một hơi khí lạnh, nàng rốt cục ý thức được cô Phi Yến là giả say. Cũng rốt cuộc minh bạch tất, cả những thứ này đều là cô Phi Yến gây nên. Nàng bỗng nhiên run lẩy bẩy lên, cũng không phải là tức giận, vẫn là sợ, có lẽ là vừa tức vừa sợ hãi a. Nguyên lai, từ cô Phi Yến lộn trở lại gây hấn tất cả mọi người một khắc kia trở đi, tất cả liền là đều bị tính kế tốt, bao quát cô Phi Yến đối Hoài Ninh, Khích tướng, cũng không phải là nghĩ làm dối, mà chính là vì khiến Hoài Ninh uống say. Vận Quý Phi hận không thể tiến lên xé nàng, thế nhưng là nàng không có biện pháp, nàng không thể không thừa nhận bản thân thua rối tinh rối mù. Phát sinh dạng này sự tình, Diệu Thịnh cả một đời đều hủy, Hoài Ninh cũng hủy, mà nàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, Kỳ gia cũng sẽ không lại tha thứ bọn họ. Nàng duy nhất có thể làm liền là tận lực giảm bớt chuyện này ảnh hưởng cho mình cùng Kỳ gia Lưu Hạ cuối cùng tôn nghiêm. Nàng vội vã giải thích, Hoàng thượng, thần thiếp thân thể khó chịu liền trước giờ rời tiệc, thần thiếp lúc đi, bọn họ cũng còn tốt tốt, thần thiếp cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình nha. Hoàng thượng, cái này nhất định là hiểu lầm. Nàng quay đầu hướng mọi người vây xem nhìn lại, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay bất quá là một hiểu lầm, các ngươi nếu dám đem sự tình truyền đi, giết chết, bất luận tội. Lời này không chỉ là nói cho mọi người vây xem nghe, quan trọng hơn nói là cho Thiên Võ Hoàng đế nghe. Nàng là đang nhắc nhở Thiên Võ Hoàng đế, sự tình đều phát sinh, chỉ có thể cho Diệu Thịnh cùng Hoài Ninh tìm hạ bậc thang. Nếu không, truyền ra ngoài, vô luận là đối hoàng tộc, vẫn là Kỳ gia đều không có chỗ tốt. Đám người nguyên bản còn thấp giọng nghị luận, nghe Vận Quý Phi như thế một cảnh cáo, liền đều yên lặng như tờ. Nếu là lúc trước, Thiên Võ Hoàng đế nghe Vận Quý Phi cái này nhắc nhở, sẽ cảm thấy Vận Quý Phi thông tuệ, chú ý đại cục, mà bây giờ, hắn chỉ coi Vận Quý Phi đang đùa tiểu thông minh, hắn vừa mới chính đang nóng giận, mà bây giờ bao nhiêu tỉnh táo một chút, cũng đã cân nhắc đến việc này ảnh hưởng. Hắn biết cho đại hoàng tử hạ bậc thang, sẽ tán thành đây là một đợt hiểu lầm, nhưng là, trước lúc này, hắn chí ít muốn biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nếu không càng che càng lộ a. Ở đây cũng không chỉ trong cung thủ lĩnh, còn có mấy cái con em thế gia cùng bọn hắn mang đến nô bộc. Hắn lạnh lùng chất vấn quân Diệu Thịnh, ngươi nói các ngươi nguyên một đám vì sao sẽ say thành dạng này? Quân Diệu Thịnh đã bị thị vệ áp lấy, hắn hướng Vận Quý Phi nhìn lại, đều không biết trả lời như thế nào. Nếu nói cô Phi Yến chuốc say bọn họ, phụ hoàng ắt sẽ hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, truy cứu tiếp sai liền toàn bộ trên người bọn hắn. Làm sao bây giờ? Quân Diệu Thịnh ấp úng, Thiên Võ Hoàng đế liền hướng Trình Diệc Phi cùng quân hãn dẫn nhìn lại, các ngươi nói các ngươi tại sao đấu tử? Quân hãn dẫn là say thật, giờ này khắc này trong lòng kinh lấy, trên mặt mờ mịt, hắn là cố ý đem mình qua chén, trong lòng vốn là có quỷ, bây giờ không biết tình huống, không dám nhiều lời, chỉ nói phụ hoàng, nhi thần không cùng Trình Diệc Phi đấu tử, nhi thần hôm nay cao hứng, cũng không biết làm sao liền uống say. Trình Diệc Phi sắc mặt 10 phần trắng bệch, tựa hồ còn có chút chậm qua tửu kinh đến, nhưng là hắn ý thức là thanh tỉnh, hắn biết rõ tất cả những thứ này là tiểu dược nữ kiệt tác. Hắn hướng quỳ ở một bên mấy cái hoàng tử cùng con em Thế gia chỉ ra, Thông Minh trả lời, Hoàng thượng, tối nay là chuyện gì xảy ra, bọn họ hẳn là so mặt tướng rõ ràng hơn. Thiên Võ Hoàng đế mắt lạnh nhìn lại, đều còn chưa hỏi, những người này liền, dọa đến không đánh đã khai, bọn họ đem Vận Quý Phi cùng Đại Hoàng tử đều khai ra. Nói là Vận Quý Phi mời bọn họ tới tham gia sinh nhật yến, là Đại Hoàng tử để bọn hắn tìm cách làm khó dễ cô Phi Yến, nhường Trình Diệc Phi thay rượu, nhất định phải làm cho Trình Diệc Phi uống ghé vào Thái Cực trong điện. Bọn họ mồm năm miệng mười nói chân tướng, tranh tiên khủng hậu đẩy chút trách nhiệm, cầu xin tha thứ. Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc đối cô Phi Yến tửu lượng, nhưng là càng kinh ngạc đối Vận Quý Phi ác độc cùng lớn mật. Rốt cục, Thiên Võ Hoàng đế triệt để giận, ảnh hưởng gì không ảnh hưởng đều không để ý tới, hắn quát mắng lên thị vệ, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem cái này nghịch tử ấn xuống đi, tối nay liền bắt giữ lấy Hoàng Lăng, đi, chấm lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Phụ hoàng, ngài tha nhi thần a. Phụ hoàng, Đại Hoàng tử hô to cầu xin tha thứ. Thiên Võ Hoàng đế không để ý tới không hỏi hắn, mà là hướng ngồi sập xuống đất Vận Quý Phi nhìn lại. Thất vọng vô cùng, người tới, đem tiện nhân này bắt giải đến lãnh cung đi. Chấm cả một đời đều không muốn nhìn thấy nàng. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, ngài khai ân nha. Hoàng thượng, khai ân a. Ngoặc kép chấm chấm. Đại Hoàng tử liều mạng cầu khẩn, Vận Quý Phi khóc đến cuồng loạn. Thiên Võ Hoàng đế đô thờ ơ, hai mẹ con bị giải đi, Thái Cực điện cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Võ Hoàng đế tức được thở hồng hộc, hắn ánh mắt cũng rốt cục rơi xuống cô Phi Yến trên người. Hắn không nghĩ đến cái này Hoàng Mao nha đầu thế mà như vậy có thể uống, mà giờ này khắc này nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, còn có quân hãn dẫn. Hắn nhớ tới Phúc Mãn lâu cái kia bữa tiệc, cô Phi Yến tửu lượng rõ ràng không có tốt như vậy nha. Chẳng lẽ nàng ngày đó là giả say? Nàng vì sao muốn giả say? Hắn đựng trong bao xương nói chuyện, nàng toàn bộ đều nghe được sao? Suy nghĩ, quân hãn dẫn bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được cô Phi Yến đối bản thân ái mộ là đang diễn trò. Chỉ là hắn nhìn không thấu cô Phi Yến nghĩ sao muốn diễn trò, muốn từ trên người hắn mò chỗ tốt gì. Hắn nghĩ vô luận cái này xú nha đầu muốn làm cái gì, hắn đều muốn tiên hạ thủ vi cường. Quân hãn dẫn bất động thanh sắc, gặp phụ hoàng hướng từ nhìn qua, hắn lập tức cúi đầu xuống, ra vẻ vô tội. Thiên Võ Hoàng đế đem mọi người từng cái đảo qua, lạnh lùng nói, chuyện tối nay, người nào nếu dám bịa đặt, tự gánh lấy hậu quả. Hắn nói xong, đang muốn đi. Lúc này, nghỉ ngơi đủ rồi, cô Phi Yến bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Uống, làm, sao đều không uống? Thiên Võ Hoàng đế líu lo ngừng bước, quay người nhìn qua, đám người cũng toàn bộ đều nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến chậm rãi từ trên bàn đứng lên. Một mặt men say say bí tỉ, nàng vuốt ngoảnh mặt tiếp nước đọng, hướng mọi người cười ngây ngô. Uống, nha. Các ngươi chơi cái gì? Không thể đi, tối nay không uống đến tận hứng, người nào cũng không thể đi. Tiếp tục, Trình Diệc Phi buồn bực, Vận Quý Phi bọn họ đều nhận nên có trừng phạt. Cái này tiểu dược nữ còn muốn làm cái gì? Hắn do dự một chút, không dám cản nàng. Thiên Võ Hoàng đế chỉ coi cô Phi Yến uống quá nhiều, thanh tỉnh không được ở say khướt. Hắn lạnh lùng nói, người tới, đưa nàng về, nào có thể đoán được. Cô Phi Yến bỗng nhiên nắm lên trên bàn chén rượu, hướng Bát Hoàng tử kính, lớn tiếng nói, Bát Điện Hạ, ta buổi tối hôm nay còn không có kính ngươi rượu đây. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta phải kính ngươi. Nghe lời này một cái, Thiên Võ Hoàng đế lập tức cản lại tiến lên cung nữ. Bát Hoàng tử bất an, vừa định chuyển di cô Phi Yến chủ đề, cô Phi Yến lại đoạt trước, lại nói, Bát Điện Hạ, ngươi còn muốn lá sơn trà sao? Ta mật nướng tốt, nhiều, hắc hắc, qua hai ngày đưa ngươi. Nghe lời này, Bát Hoàng tử sắc mặt đại biến, mà Thiên Võ Hoàng đế sắc mặt cũng là thay đổi. Cô Phi Yến đứng dậy đến, nhưỡng loạng choạng mấy bước, liền ra vẻ té lăn trên đất, vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại, rốt cuộc không nổi. Từ Hoa Nguyệt Sơn Trang trở về, Thiên Võ Hoàng đế chậm chạp không có triệu nàng tiến cung hỏi thăm. Nàng hôm nay bất đắc dĩ tiết lộ bản thân tửu lượng, tất nhiên sẽ gây nên quân Hãn dẫn lòng nghi ngờ. Nàng tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.